Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 629, đệ 629 trang. Phù Xuyên nhìn về phía Tô Mạc Già. Người cảm thấy đâu? Tô Mạc Già, ta cảm thấy sẽ không? Liền tính thực sự có người mua có như vậy ủy thác. Gào thét cũng sẽ không tiếp. Người thấy thế nào? Phù Xuyên. Ta cái nhìn là cái này gào thét dòng binh đoàn sát thủ thật là cố ý mở rộng nổ mạnh phạm vi. Nhưng cũng vô tình làm những người đó chết. Cho nên hắn tất nhiên trước tiên liền biết có người có thể cứu bọn họ hắn hoặc là sớm biết rằng. Hoàng Kim Hầu ở đây. Cố ý làm đại làm người sau nóng lòng cứu người mà đến không kịp bắt giữ hắn. Hoặc là, hắn vốn chính là vì làm Hoàng Kim Hầu cứu những người này. Được đến này đại lượng nhân tình, Tô Mạc Già như suy tư gì. Kia Hoàng Kim Hầu liền tất nhiên sớm biết lần này ám sát. Hơn nữa ủy thác gào thét đại khái suất là đệ nhất tập đoàn tài chính. Hoàng Kim Hầu cùng đệ nhất tập đoàn tài chính là một đám. Ta nhớ rõ hắn thả ra Hoàng Kim cháo vị trí cũng không bao gồm ngươi thuấn di trước vị trí. Cho nên ám sát ngươi cũng lần này tập kích trong vòng, cho nên có thể tỏa định đệ nhất tập đoàn tài. Chính thân phận, cũng có thể dễ dàng xác định Hoàng Kim Hầu cùng với cấu kết Phù Xuyên lúc ấy ở đây cũng đã trong. Lòng hiểu rõ, chỉ là đương không biết. Trực tiếp đi rồi, hai người nhất thời trầm mặc. Một lát sau, Tô Mạc Già bỗng nhiên nói. Càng yêu tú người, sẽ cho người khác mang đến nguy cơ cảm. Vì tự bảo vệ mình hoặc là xuất phát từ ích kỷ cùng ích lợi mục đích. Bọn họ sẽ không chiết thủ đoạn đối phó ngươi. Liền có vẻ ngươi đặc biệt xui xẻo, như thế đối nàng lão bị hố sát có tương đối văn nhã giải. Thích cái này giải thích cũng không tồi. Tổng không thể nói ta hạ tiện nhận người oán đi, Tô Mạc Già trầm mặc, Phù Xuyên. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi này trầm mặc hảo có nội hàm. Phía trước còn không bằng đừng khen ta, ngươi sau này không tính toán đi bên ngoài lang bạt sao. Brook trung quy quá nhỏ. Hơn nữa lấy ta cái nhìn bị đế quốc vương tộc khống chế quá nhiều địa phương. Hạn chế rất lớn, Tô Mạc Già là cái diện than mặt. Nhưng liền tính là hắn như vậy thanh lãnh băng sơn. Nhớ tới khoảng thời gian trước sự. Biểu tình cũng có chút ý vị thâm trường, vì cái gì Phù Xuyên muốn kêu tới thần điện nhúng tay. Bởi vì toàn cục nếu là đế quốc vương tộc khống chế. Lấy cái kia thân vương thủ đoạn cùng âm ngoan. Mạng người như cỏ rác. Bọn họ này đó năm tỉnh thiên tài chính là quân cờ. Ai nguyện ý bị người như thế dẫm đạp. Cố tình này lại là người khác thiên hạ, ta có hài tử. Người đã quên. Tô Mạc Già ngẩn ra. Xin lỗi. Đã quên. Như vậy, ngày sau tiếp tục bảo trì giao dịch quan hệ. Đi ngân hàng bên kia không gian truyền tống dễ hình thức. Qua lại thủ tục phí ta gánh vác có thể. Phù Xuyên cười cười. Các có tiền đồ đi. Chúc ngươi vận may, đi thời điểm tiểu tâm chút, đừng bị tra được ngươi cũng là vì giết người mà đến, nàng hiện tại gặp được Tô Mạc Già ngụy trang. Sau bộ dáng, xác định này ở nhà đấu giá chung vẫn chưa mua sắm bất cứ thứ gì. Như vậy người này vì cái gì trình diện đâu? Lại còn có biết gào thét dòng binh đoàn là người khởi xướng. Hiển nhiên hoặc là người này cùng người sau quan hệ thâm. Trước tiên biết có người ám sát Nabun, hoặc là này bản thân chính là gào thét dòng binh đoàn một viên. Thuộc về lần này ám sát thay thế bổ sung thành viên, nhưng người này lại riêng mạo hiểm tới cùng. Nàng giải thích, thuyết minh không phải người sau, bằng không lại giải thích cũng vô dụng. Đó chính là người trước lạc, đã là liên lụy. Người này chính là vẫn luôn ở chú ý Nabun, hắn cũng là tới sát Nabun, Tô Mạc Già phía sau lưng đốn hạ. Xua tay, đi rồi, ơ man cô thị, Hoàng Kim Hầu hầu tước phủ, tắm gội sau ăn mặc màu đen áo tắm dài Hoàng Kim Hầu nhéo ly nước đứng ở bên cửa sổ. Đang ở cùng một người trò chuyện, Nabun đã chết, về hắn cùng Bạch Thận bên kia giao dịch cũng đã rửa sạch sạch sẽ. Ngươi tội gì còn muốn đi trêu chọc cái kia không rõ thân phận nữ nhân. Vạn nhất nàng sau lưng có bối cảnh đâu, nàng sẽ thuấn di. Ta đảo cảm thấy nàng cùng năm tỉnh bên kia tung tin vịt người có điểm thân phận tương tự, nàng. Trước động tay, em đi, Tiện nhân này cho ta chọc bao lớn phiền toái ngươi không biết. Hội đồng quản trị đã đang hỏi trách ta. Phụ thân đối ta thập phần thất vọng. Vốn dĩ tiếp theo tháng ta đã phải bị xác định kế thừa. Hiện tại xem ra, hy vọng xa vời, tổn thất thật là có. Nhưng ta cảm thấy nếu nàng thật là Tạ Khắc Lệ ngụy trang. Sau lưng đứng Tiêu Luân, nhưng không hảo trêu chọc, gây họa thượng thân. Ta đều không nhất định giữ được ngươi, Brook là cái tiểu địa phương. Bọn họ làm sao sẽ đem Tiêu Luân đương hồi sự. Nhưng ngươi xem hiện tại. Nhân gia nhập chủ trung tâm khu, luận quyền vị đã vượt qua Hoàng Kim Hầu, đế quốc kinh tế tổng bộ. Đó là cái gì bộ môn ai không biết. Tiêu Luân tuổi lại nhẹ, tâm trí cường đại, tương lai chỉ cần không đi sai bước nhầm, thả tiến vào sau trực tiếp tìm cái chỗ dựa. Tương lai nhập chủ trung tâm xác suất quá cao. Hắn một cái trung bộ hầu tước căn bản không thể trêu vào. Huống chi một cái tập đoàn tài chính, nhân gia kinh tế bộ quản chính là toàn bộ đế quốc tập đoàn tài chính, người trung bộ đệ nhất tập đoàn tài chính tính cái gì? Người cho ta ngốc, ta khẳng định sẽ không chính mình ra tay. Tiền loại đồ vật này, còn không phải là nên hoa thời điểm hoa. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Lần này thất bại, ta cũng vội vàng ứng phó mặt trên tới điều tra tổ. Bạch Thận người này cũng thật vô dụng a. Liền như vậy thất bại, ta chỉ có thể đi tìm vị kia thân vương rồi. Cũng may, vị này thân vương không khó lấy lòng. Ích lợi cũng đủ là được. Hơn nữa nghe nói hắn gần nhất cùng trọng tài viện tiếp xúc thật sự thâm. Phỏng chừng cũng ở mưu hoa như thế nào đối phó cái kia Tiêu Luân, Hoàng Kim Hầu suy tư. Ngươi còn ở cùng Lách gia tộc có liên hệ. Tạm thời không liên hệ. Bò giữ mình, bất quá bên kia cho ta đưa tin tức man thú vị. Trọng tài viện nghiên cứu phát minh thiết bị có đột phá tính tiến triển. Đến lúc đó Tạ Khắc Lệ người này phỏng chừng không cần chúng ta ra tay là có thể xử lý rớt. Một khi chứng thực hắn có vấn đề, không chuẩn cũng có thể kéo Tiêu Luân xuống ngựa. Ta tổng cảm thấy kia họ Tiêu còn ở Cha Bạch lâu sự. Ý đồ đem chúng ta này đó năm đó đầu cơ người đều đào ra. Em đi, vì thăng quan nhưng thực ra sức quyền lực chưa bao giờ là một mình tồn tại. Nó là một chương võng. Một khi một người quyền lực hủy diệt, cùng chương võng hình thành mặt khác quyền lực nhân vật cũng tất chịu ảnh hưởng, đặc biệt là bên. Trong xen kẽ mặt khác khổng lồ ích lợi, đệ nhất tập đoàn tài chính cùng TK đã từng ám võng liên hệ. Tuy rằng đều tập trung ở Nabun trên người, nhưng một khi thiêu cháy cũng đến không được. Còn có Hoàng Kim Hầu ngày xưa trấn thủ hải vực khi cùng ngư nhân tộc liên hệ. Này đó đều bí ẩn dưới mạch nước ngầm. Một khi nhảy ra tới, thấy đều là hắc ám, Hoàng Kim Hầu đáy mắt cũng có sát ý. Vậy làm chuẩn bị đi. Hết chương.